Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự chương, đó là Bộc Phát Tính Tình. Thì qua hai phần thì có lẽ chúng ta đã biết được cái xuất thân và cái tính cách của nhân vật rồi. Phương Hành này thì là sinh ra và lớn lên ở trong cái hang ổ của bọn cướp, cho nên là tính tình của hắn bị ảnh hưởng phần nào vì đám cướp đó. Hắn cũng là một người có lắm mưu kế, tại vì dù sao cũng trải qua cả một tuổi thơ ở cùng với một ổ cướp rồi, cho nên là không dễ bị người ta bắt nạt. Và ở phần trước thì Phương Hành đã luyện ra linh khí và chuẩn bị tấn thăng lên là đệ tử ngoại môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Linh Điền chỉ chạy tới dưới chân núi xanh. Ở dưới một gốc cổ tùng có một cái thạch đài dùng đá xanh mà xây. Đi lên thạch đài thì có một cái chuông đồng màu xanh, thoạt nhìn thì năm tháng rất xa xưa. Chuông đồng này tựa như cái thớt, bên cạnh lại không có dụng cụ gõ chuông. Bên cạnh thạch đài còn lập ra một cái bia, được vác ở trên người của một tượng đá. Trên tấm bia có đẻ thanh tâm chuông, ở bên cạnh chuông còn có hai câu thơ rồng bay phượng múa. Chuông vàng đoạn trần duyên, một bước lên mây xanh. Chính là chỗ này sao? Hơn vạn đạo đồng, ai có thể tu thành linh khí, có thể gõ được vang cái chuông này, tấn chức ngoại môn đệ tử. Ở Phương Hành trong lòng vang lên, dọc theo bậc thang đi tới, bàn tay khẽ vuốt lên mặt ngoài của cái chuông đồng. Thanh lộ không tiêu, chuông đồng lạnh như băng, trầm trọng vô cùng. Phương Hành đẩy một chút, thế nhưng nó không hề nhúc nhích. Thanh tâm chuông, hạ cấp linh khí. Phàm nhân gõ chuông, không vang, linh khí đụng vào, âm thanh truyền 10 dặm. Tập trung tinh thần nhìn lên chuông, âm dương thần ma giám ở trong đầu liền vận chuyển, các đặc tính đều hiện lên trong lòng của Phương Hành. Vậy thì bắt đầu đi. Tiểu Kiếm Minh, đại đạo tặc thứ 10 của Quỷ Yên Cốc tới tìm ngươi đây. Thanh Vân Tông, Phương Hành ta tới rồi, tiên đạo, lão tử đang tới đây. Phương Hành hít vào một hơi thật dài, trong cơ thể linh khí dâng lên, đột nhiên ở trên chuông, vỗ một cái. Ông... Thân chuông trầm trọng chợt rung lên. Tiếng chuông trầm muộn cũng vang lên, xa xa tung ra, hù dọa cả một đám túc điểu ở trên núi. Phương Hành liên tiếp gõ ba lần, liền dừng lại, trực chờ đạo môn tới đón. Thanh tâm chuông vang lên, lại có đạo đồng tu ra linh khí sau. Hắc hắc, cũng không biết là tư chất không tầm thường hay là một cái phế vật đây. Núi xanh thấp thoáng, không ít người bị quấy nhiễu mộng đẹp, có người chú ý, có người châm chọc, lại có người lật mình ngủ tiếp. Chỉ qua không tới 10 tức, phía trước sơn môn đã có một đạo thanh ảnh nhanh như tia chớp lướt đến. Đây chính là một thanh niên nam tử có da mặt trắng nõn, vóc người thon gầy, trên người mặc một bộ đạo bào màu xanh, trên đầu ô mộc châm cài búi tóc, thoạt nhìn phiêu dật xuất trần, chẳng qua là trên mặt lại không có thần thái, tựa như người chết vậy. Hắn đi tới trước mặt, ánh mắt đảo qua trên người Phương Hành, phảng phất có lãnh diện đánh tới, trầm giọng hỏi: "Chính là ngươi gõ vang thanh tâm chuông ư? Họ tên là gì?" "Sư huynh hữu lễ, sư đệ Phương Hành, đạo đồng ở Bính Tam Hào, bái kiến sư huynh." Phương Hành tự nhiên là sẽ không tỏ thái độ lúc này, cung kính hành lễ với người trước mặt, lộ vẻ vô cùng quy củ. Bất quá lúc hành lễ, cũng cẩn thận đánh giá người này một cái, lại thấy hắn có tu vi, linh động tứ trọng, thực lực quả là không kém. "Tốt, ngươi đi theo ta." Người thanh niên kia gật đầu, nắm lấy cánh tay Phương Hành, sau đó như một tia chớp lao lên trên núi. Phương Hành chỉ cảm thấy dưới chân sinh gió, bên tai tiếng gió rung động vù vù. Kình phong cạo vào, làm da mặt đau nhức, mắt hắn cũng không mở ra được. Trong lòng nhất thời thầm mắng cái tên người chết này. Đây là ở trước mặt mình khoe khoang bản lĩnh sao? Lão tử uổng công vấn an. Bất quá, liền nghĩ đến là mình cũng đần độn rồi, sao không vận chuyển linh khí để chống đỡ? Tâm niệm vừa động thì linh khí vận chuyển, lập tức hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vừa mở mắt nhìn lại thấy chính mình đang hướng một ngọn núi bay vút tới. Thanh Vân Tông có vô số ngọn núi, trong đó có 7 ngọn cao nhất, chia ra đứng ở núi xanh, nhìn như thì là lộn xộn, nhưng kỳ thực là ngầm có thiên ý. Định trụ linh mạch là 7 đại chủ phong của Thanh Vân Tông. Lúc này thanh niên đạo sĩ mang theo mình đi tới một tòa trong số đó. Cao trưởng lão, người đã mang đến. Thanh niên đạo sĩ đem Phương Hành đến trước một tòa lầu các bên sườn núi, cung kính bẩm báo vào bên trong. Để choán vào đi. Trong lầu các truyền ra một âm thanh già nua, Thanh niên đạo sĩ nghe vậy, liền ở trên lưng Phương Hàn đẩy nhẹ một cái, hắn lập tức ngã vào trong. Còn mẹ nó, dám đẩy lão tử ư? Phương Hành theo bản năng muốn chửi ầm lên, nhưng mà còn chưa mở miệng, bỗng nhiên cảm giác mình bị một ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào. Ngươi làm sao tu ra linh khí? Âm thanh già nua lần nữa vang lên, âm thanh trầm muộn, túc mục, tựa như có âm ba gõ vào gáy của Phương Hành vậy. Phương Hành quay đầu nhìn lại, đây là một lão đạo sĩ, mặt như cái vỏ quất, tóc màu xám trắng, choàng sang hai bên. Nắng sớm từ góc ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu cho một nửa mặt hắn sáng ngời, một nửa khác khuất trong bóng tối. Bất quá một đôi mắt đồng dạng sáng ngời, ánh mắt sắc bén rơi trên người Phương Hành, tựa hồ bí mật gì cũng có thể xuyên thủng, làm cho người ta sợ hãi, không dám có nửa phần nói dối. À, vậy mà không thể nhìn ra tu vi của hắn. Phương Hành đánh giá lão nhân này một cái, lại không nghĩ rằng âm dương thần ma giám cũng không thể nhìn ra tu vi của đối phương. Âm dương thần ma giám sau khi tiến vào thân thể của mình, mỗi một lần dám bảo hoặc là nhìn tu vi của một người cũng cần tiêu hao một chút linh khí của Phương Hành. Dám định thứ gì, linh khí càng cao thì linh khí của bản thân tiêu hao càng nhiều. Lúc này không cách nào khám phá tu vi của lão đạo này, chỉ có thể nói rõ một chuyện là linh khí của Phương Hành còn chưa đủ để thôi động âm dương thần ma giám, nhìn rõ tu vi của đối phương. Đệ tử ăn hóa tinh thảo, Phương Hành ở trong đầu cấp tốc vận chuyển, quyết định là nói thật thì tốt hơn, liền giả trang ra bộ dạng sợ hãi khủng hoảng. Lại là một cái lấy hóa tinh thảo để mưu lợi. Thôi đi. Tinh thảo cũng là vận số của ngươi, liền để ngươi tấn thăng làm ngoại môn đệ tử Thanh Vân Tông. Cái lệnh bài này cho ngươi chính là tín vật, người thân là đệ tử Thanh Vân Tông, sau đó mang lệnh bài này tới Thanh Mộc Điện, tự sẽ có người vì ngươi an bài chỗ tu hành, ban thưởng cho ngươi đạo bào pháp khí cũng như là pháp quyết tu luyện. Lão giả tựa như có chút thất vọng, hỏi rõ tên của Phương Hành, liền lấy một giọt máu tươi của hắn sát nhập ở bên trong một cái thẻ gỗ màu đen, rồi tiện tay ném cho hắn, sau đó đuổi hắn đi. Như vậy là xong rồi sao? Phương Hành đứng ngoài lầu các có chút ngây người, không ngờ mọi chuyện đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói phát hiện diệu dụng của hóa tinh thảo là rất nhiều người sao? Phương Hành có chút ngơ ngác, đem mộc bài nhìn một chút, thấy phía trên có khắc một chữ đinh. Bất kể nói như thế nào, chữ đinh này khẳng định không phải là cấp bậc tốt. Ngay cả linh điền, chữ đinh cũng là nơi kém cỏi nhất. Phương Hành lại hiểu được diệu dụng của hóa tinh thảo. Mặc dù đồng đạo bình thường không biết, nhưng các trưởng lão đạo môn, tiềm tu đạo pháp, lại tinh thông dược lý thì há có thể không biết. Chỉ bất quá đạo môn tu hành vốn là coi trọng về tư chất, Thanh Vân Tông lại là nơi coi tư chất là vua. Vì vậy bọn họ mặc dù có biện pháp để cho một người không có cách nào tu hành, tu ra linh khí thì cũng không đi làm như vậy. Dù sao một người như vậy thì tư chất quá kém, cho dù miễn cưỡng bước lên con đường tu hành thì cũng không có tiền đồ gì. Bất quá đạo môn họ cũng coi trọng duyên pháp và ngộ tính, vì vậy mà đạo đồng thông qua hóa tinh thảo để tu hành được, cho dù tư chất bình thường và rất kém cỏi, nhưng Thanh Vân Tông vẫn sẽ để choán một cái thân phận ngoại môn đệ tử. Về phần thành tựu tương lai như thế nào, liền phải xem tạo hóa của đối phương. Đem một bài của ngươi lấy ra cho ta xem. Một âm thanh lạnh lùng như băng vang lên, lại là vị sư huynh mặt như người chết kia, vẫn một mực chờ ngoài lầu các. Phương Hành muốn đem một bài đưa tới, nhưng hắn khẽ vẫy tay, một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt, mộc bài trên tay của Phương Hành đã rời khỏi tay, hướng hắn bay đi. Sư huynh mặt người chết này nhận lấy tấm mộc bài đánh giá một cái, trên mặt nhất thời lộ ra một tia khinh miệt. Đinh đẳng tư chất ư, hử, lại là một cái phế vật nữa tới. Đem mộc bài ném cho Phương Hành, hắn không kiên nhẫn nói, tự ngươi đi thanh mộc các đi, ta còn có việc, không đi cùng ngươi nữa. Vừa nói thì đã từ xa chỉ cho Phương Hành, Thanh Mộc Các nằm ở đâu, sau đó xoay người rời đi. Phương Hành trong bụng căm tức chửi ầm lên, thầm nghĩ người tu hành đều là tính tình đáng ghét như vậy sao? Rất rõ ràng là cái tên mặt người chết này thật ra còn có chức trách phải mang đệ tử tân tấn đi Thanh Mộc Các để nhận vật phẩm. Bất quá hắn vừa nhìn thấy tư chất của Phương Hàn cấp bậc quá kém thì cũng lười không thèm để ý tới hắn, ngay cả bộ dáng cũng không thèm giả bộ. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, sớm muộn gì cũng để cho ngươi nếm thủ đoạn của ta. Phương Hành tức giận bất bình xuống núi, nghĩ chính mình đi Thanh Mộc Các lại không biết đường. Đạo môn này thì toàn là kỳ phong quái cốc, đạo quan san sát, có một chút ít choáng váng cả đầu. Cái tên mặt người chết kia chẳng qua là dùng ngón tay chỉ đại phương hướng, chính mình nào biết Thanh Mộc Các ở đâu. À, Phương sư đệ. Phía trước trên đường nhỏ bỗng nhiên có một cái đầu heo cun cút chạy tới, từ xa trông thấy Phương Hành thì đã hô vang. Đầu heo này chính là gã đạo nhân mập kia, thì ra hôm qua hắn vốn đáp ứng là muốn đi ở bên cạnh Thanh Tâm Chuông chờ đợi Phương Hành, rồi làm người dẫn đường cho hắn. Nhưng sao ngờ đến được, đêm qua uống quá nhiều đã trực tiếp quên luôn chuyện này. Cho đến khi Thanh Tâm Chuông vang lên hắn mới thức tỉnh, lúc này mới vội vã rời giường chạy tới đây, chuẩn bị tới Thanh Mộc Các chờ hắn. Nhưng mới đi được nửa đường thì vừa vặn là gặp Phương Hành vừa đi vừa mắng chửi. Hai người mặt đối mặt, đạo nhân mật cảm thấy có chút lúng túng. Mặc dù hôm qua hai người đã xưng huynh gọi đệ, nâng cốc ngôn hoan, nhưng lúc đó do uống rượu quá nhiều. Hôm nay hắn mặc dù cũng muốn giao hảo cùng với Phương Hành, bất quá trong lòng lại cảm thấy ngượng ngùng làm thế. Ai nha, chư sư huynh của ta à, chờ ngươi đã lâu, làm sao bây giờ mới tới? Phương Hành vừa liếc mắt đã hiểu tâm tư của đạo nhân mập, khuôn mặt tươi cười tới đón. À, khục khục, ta họ Dư, không phải họ Chư. Thật là ngại quá, đã để cho sư đệ phải chờ lâu. Đạo nhân mập thấy Phương Hành nhiệt tình như vậy, vách ngăn trong lòng cũng nhất thời tiêu trừ, vẻ mặt tươi cười đi tới. Phương sư đệ, vì sao lại chỉ có một mình một người, không có sư huynh nào dẫn đường hay sao? Có một vị sư huynh, mặt như người chết dẫn đường, bất quán bị tiêu chảy, đã chạy vào nhà xí rồi, ta không kịp đợi, chuẩn bị tự mình đi tới. Ế, người tu hành làm sao có thể bị tiêu chảy chứ? Ai biết, có thể là ruột bị nát rồi. Phương Hành thuận miệng nói bừa, nguyên rủa tên mặt người chết kia, tới đây ôm cổ đạo nhân mập. Hắn vóc dáng thấp bé chỉ có thể miễn cưỡng khoác lên bả vai của đạo nhân mập. Đây là dưới tình huống mà đạo nhân mập đã nghiêng thân thể nữa rồi. Phương sư đệ, tư chất được bình luận cấp bậc thế nào? Ngươi thì sao? Sư huynh xấu hổ, chính là tư chất đinh cấp. À, vậy thì hai ta không sai biệt lắm. Hai người một cao một thấp, một mập một gầy, vừa hỉ hả nói chuyện, vừa đi tới Thanh Mộc Các. Đạo nhân mập không vì Phương Hành là tư chất cấp đinh mà thay đổi thái độ. Một là bởi vì hắn cũng là tư chất cấp đinh, đại ca cũng không cần phải nói nhị ca nữa. Còn nữa, cũng từ trong miệng hắn, Phương Hành mới biết được. Thanh Vân, Tông Môn, Hạ Sơn hơn ngàn ngoại môn đệ tử cũng có hơn phần nửa là tư chất cấp đinh. Những người còn lại thì có hơn phân nửa là tư chất cấp bính, những người còn lại hơn phân nửa lại là tư chất cấp ất. Còn chân chính, tư chất cấp giáp thì đạo môn cũng chỉ thưa thớt mấy người, được coi trọng như bảo bối vậy. Nghĩ tới điểm này, trong lòng Phương Hành cũng thăng bằng lại một chút, chính mình nhất định không phải là kẻ kém cỏi nhất. Không lâu sau thì đi tới Thanh Mộc Các, lại là một tòa lầu các cao 3 tầng, toàn thân lấy một loại thanh mộc tản ra mùi thơm nhàn nhạt mà tạo thành. Chợt nhìn nó chất phác tự nhiên, nhìn kỹ thì lại vô cùng tinh mịn, khí chất đại khí. Mặt ngoài kiến trúc không có chút dấu vết mối mọt nào, thậm chí ngay cả tro bụi tựa như cũng không có. Ở tia sáng mặt trời mọc ở phương đông chiếu rọi, mơ hồ còn có quang hoa lưu chuyển, bảo chứng trang nghiêm. Đạo nhân mập cùng với Phương Hành vừa tới gần, bên cạnh Mộc Các đã có một lão đạo nhân gầy khô đi tới. Đạo nhân mập vội vàng kéo Phương Hành hướng đối phương hành lễ, miệng hồ kiểu sư huynh. Phương Hành đánh giá đối phương một cái, phát hiện mình lại có thể nhìn ra tu vi của hắn, chỉ có linh động tứ trọng. Nhìn dáng dấp và số tuổi thì giống như cao trưởng lão vừa rồi, nhưng hai người tu vi lại chênh lệch rất xa. Kiều sư huynh nhận lấy một bài của Phương Hành đánh giá, nhưng cũng không nhiều chuyện, cho Phương Hành an bài được một cái phòng nhỏ ở dưới Vân Ẩn Phong để làm nơi tu hành, lại vừa cho hắn một thần đạo bảo Thanh Vân Tông, một quyển Thanh Vân Đoán Khí Thiên, có một viên đá nhỏ trong suốt màu đỏ, nghe nói đây chính là linh thạch khi tu luyện cần sử dụng. Sau đó thì liền đuổi Phương Hành đi pháp khí các. Phương sư đệ à, người chớ có xem thường linh thạch này, chúng ta ngày sau tu hành hoàn toàn là phải dựa vào nó. Ngoài môn đệ tử chúng ta đãi ngộ thấp, cứ 3 tháng mới được nhận linh thạch một lần, đều coi như chân bảo, đặt ở hồng trần mỗi khối cũng có giá trị cả 100 lượng vàng cơ đấy. Đạo nhân mập mạp thấy Phương Hành cứ lật qua lật lại đánh giá viên linh thạch trong tay, liền mở miệng giải thích. 3 tháng mới có một khối, đạo môn lại hẹp hòi như vậy ư? Phương Hành có chút bất mãn. Ôi, đây là tài nguyên tu hành, 3 tháng ban xuống một khối cũng là không tệ rồi. Đây chính là do chúng ta tư chất thấp. Mặc dù cùng là ngoại môn đệ tử, nhưng tư chất cấp đinh 3 tháng có thể nhận một khối, cấp bính 2 tháng một khối, cấp ất 1 tháng một khối, còn tư chất cấp giáp chính là 1 tháng có thể nhận 2 khối. đó chính là đại tài chủ a. Hắc hắc, có tài chủ thì tốt, hôm nào sẽ đánh cướp bọn chúng. Sư đệ, ngươi đừng có hồ nháo, đệ tử tư chất cấp giáp đều không dễ chọc vào đâu. Nếu náo loạn, tranh cãi, chỉ sợ rõ ràng bọn họ gây sự thì các trưởng lão cũng nhất định là sẽ trừng phạt chúng ta. Nếu ngươi muốn kiếm tiền, ta có thể giới thiệu ngươi đến tạp ti giám nhận công việc. Chỉ cần chăm chủ làm việc thì cứ 3 tháng cũng có thể nhận một khối linh thạch. Đây chính là tăng lên gấp đôi rồi. Ta không thích hợp đi làm tiểu đệ, để ta suy nghĩ một chút. Hai người trò chuyện rồi đã đến trước pháp khí các. Đạo nhân mập chợt nhớ tới một chuyện, thấp giọng nói. Phương sư đệ, ngươi tiếp theo sẽ đến pháp khí các. Biết điều một chút, đem linh thạch giao cho sư huynh thủ các. Sau đó dưới sự chỉ điểm quán mà chọn pháp khí. Phương Hành ngây ra, liếc mắt nói. Nói đùa gì vậy chứ? 3 tháng mới có một khối linh thạch, tại sao phải cho bọn họ? Đạo nhân mập dở khóc dở cười nói. Đây không phải là xúi dại người đâu. Thanh Vân Tông, pháp khí các ở ngoại tông chúng ta đều là đồ cũ của các tiền bối đào thải xuống. Cũng có hơn phần nửa đã đều bị tổn hại. Nếu như ngươi hiếu kính thì các sư huynh thủ các tự nhiên sẽ chỉ điểm đồ tốt cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không hiếu kính, bọn họ hoàn toàn sẽ không để ý tới ngươi. Ngươi đâu biết được thứ nào là tốt, thứ nào là xấu. Cái đám quỷ lòng dạ hiểm độc này cũng không ít lần đem phi kiếm tổn hại mai sáng loáng đi, chuyên để đó gạt người. Vừa nói, lấy kiếm phù của mình đưa cho Phương Hàn nhìn. Ngươi xem, ban đầu ta thiếu hiếu kính, kết quả nghe bọn hắn xúi dục lấy cái kiếm phù này, nghe nó có thể phóng ra kiếm khí sáng ngang với linh động tứ trọng. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là mình nhặt được bảo bối vô cùng sung sướng, sau này mới biết được kiếm phù này căn bản chỉ có thể sử dụng một lần. Trừ thí nghiệm lần đó thì nó cũng vô dụng. Ta đây ném cũng không phải mà giữ lại cũng không xong, khóc không ra nước mắt. Hiện tại chỉ có thể giữ bên người, thuần túy là để làm đồ kỷ niệm. Nhìn dáng vẻ người cũng thật vô dụng, khó trách lại chạy tới chỗ đạo đồng để diễu võ dương oai. Phương Hành trong lòng oán đạo nhân mập, nhưng ngoài miệng thì lại cười nói. Đà tạ sư huynh đã chỉ điểm, sư đệ hiểu rồi. Đạo nhân mập không có vào pháp khí các cùng, chỉ ở bên ngoài chờ trực. Phương Hành chính mình thì nghênh ngang tiến vào. Lớn mật, Thành Vân Tông pháp khí các, há lại để cho người rảnh rỗi sông bừa. Đột nhiên có tiếng quát vang, làm cho Phương Hành sợ hết cả hồn. Lại thấy từ bên cạnh pháp khí các có 3 người bước ra. Tên cầm đầu 30 mấy tuổi, trên môi có 2 sợi râu chuột, gầy teo. So với chuột tinh, còn giống với con chuột hơn. Mắt hắn tì hí, tinh quang bắn ra 4 phía. Cũng thấy hắn, Phương Hàn mới hiểu được tại sao người khác lại nói. Mắt nhỏ thì tụ ánh sáng, người này quả thực là tụ sáng rất giỏi. Phương Hành lặng lẽ đánh giá một cái, nhìn thấu tu vi của 3 người này. Tên chuột tinh kia chính là linh động, tam trọng. 2 người còn lại đều là nhị trọng. Hắn đã nhìn ra 3 người này đang muốn ra đòn phủ đầu với mình, trong lòng cười nhẹ, nhưng trên mặt lại cung kính nói. Tần tấn ngoại môn đệ tử Phương Hành, theo môn quy tới nhận pháp khí. Có cao trưởng lão, ban thưởng yêu bài để làm chứng, mời 3 vị sư huynh xem qua. Chuột tinh nhận lấy mộc bài, ánh mắt đảo qua, cười lạnh nói. Thì ra là tân tấn ngoại môn đệ tử, ngươi không biết quy củ, lần này tạm tha ngươi tự tiện xông vào pháp khí các. Bất quá, ngươi cứ như vậy tay trắng mà đến nhận pháp khí ư. 2 con mắt nhỏ chợt lóe lên, rõ ràng là ám chỉ đòi lợi lộc. À, sư huynh có ý tứ là gì? Phương Hành giả ngu, không muốn cho, dù sao thì đây cũng là một khối linh thạch cơ mà. Người khác thì cần bọn họ chỉ điểm mới có thể tránh khỏi nhận những pháp khí hư hao, nhưng chính mình không sợ. Âm dương thần ma giám chẳng lẽ chỉ để trưng chơi? Đồ hỗn trướng, giả bộ hồ đồ cái gì, mau đưa linh thạch ra đây, nếu không, sớm lăn ra. Một nam tử bên cạnh chuột tinh nổi giận, nói thẳng, khiển trách, thậm chí ngay cả bề ngoài cũng không cần, trực tiếp mở miệng đòi linh thạch. Phương Hành sắc mặt nhất thời thay đổi, vốn dĩ, hắn mặc dù không nỡ nhưng mà suy nghĩ một phen thì vẫn có ý định là đem linh thạch giao ra. Dù sao thì mình mới tới sơn môn, không biết nước sâu cạn thế nào, còn phải ngoan ngoãn, không nên làm náo động. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là người thích mềm, không thích cứng. Nam tử bên cạnh chuột tinh vừa quát mắng như vậy, tính tình hắn liền bộc phát. Lão tử 3 tháng mới có 1 khối linh thạch, tại sao phải cho đồ con rùa như ngươi? Phương Hành hét ầm lên, so với âm thanh của nam tử kia còn vang hơn, lại đem 3 người dọa sợ hết cả hồn. Ngươi, ngươi dám mắng ta ư? Nam tử bên cạnh chuột tinh ngây ra, lửa giận đột khởi. Bọn họ ở pháp khí các đảm nhiệm chức vụ vượt xa các loại người tạp ti giám như đạo nhân mập có thể so sánh. cũng có quan hệ, hoặc là dùng nhất nhiều tiền mới có thể chui vào. Tay cầm pháp bảo nguyên mạch, môn hạ đệ tử thấy bọn họ có kẻ nào mà không cung kính. Cũng chính vì như thế mới dưỡng thành tính cách ngang ngược như vậy. Nhưng chưa từng nghĩ đến, hôm nay chỉ khiển trách một tên đệ tử mới nhập môn một chút, hắn đã dám chửi ầm lên. Nhất thời trong lòng tức giận, nam tử này trực tiếp dấn lên một bước, muốn vung tay tát bay tiểu tử này. Phương Hành vừa thấy bộ dạng quán liền biết đây là muốn động thủ, thân thể vừa lui về phía sau, vừa thấp giọng cười lạnh. Người cưỡng ép đòi hối lộ không thành, còn muốn cùng lão tử động thủ sao? Đạo môn có còn quy củ hay không? Nam tử này đột nhiên biến sắc, lập tức dừng tay lại. Mặc dù đệ tử nhập môn đều tuân thủ quy củ, ngầm đem khối linh thạch hiếu kính cho bọn hắn, nhưng chuyện này không thể để lộ ra ánh sáng. Tiểu tử trước mắt này số tuổi không lớn, nhưng bộ dáng giảo hoạt, thật đúng là sợ hắn làm vỡ lở mọi chuyện. Làm sao mà vừa gặp mặt đã ầm ĩ, chuyện này cũng không hay. Chuột Tinh cười híp mắt nhìn Phương Hành, không có hảo ý mà nói. Vị tiểu sư đệ này tuổi tác không lớn, nhưng tính tình rất cứng rắn nha. Thôi đi, mới vừa rồi là chúng ta đùa giỡn thôi. Ngươi đi vào chọn một món pháp khí đi, ánh mắt nên tinh tường một chút. Đa tạ sư huynh. Phương Hành liền ôm quyền, cũng không để ý tới ám thị của Chuột Tinh mà đi vào bên trong. Đi vào vừa nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi. Nơi này sao có thể gọi là pháp khí các, rõ ràng là một cái tiệm tạp hóa mới đúng. Từng dãy nhà gỗ nhỏ chia ra đặt phi kiếm, phù bảo, linh khí, chợt nhìn quanh làm cho người ta hoa cả mắt lên. Mỗi một vật thoạt nhìn tựa như là có chút bất phàm, phía dưới còn dán cả tên và dòng chữ nhỏ giới thiệu. Có chỗ căn bản là một đống trên kệ ngổn ngang phủ triện, phi kiếm, bảo bình, thậm chí cả la bàn cũng có, nhìn không ra được là tốt hay xấu. Đến nơi này Phương Hành rốt cuộc hiểu được tại sao mỗi tân tấn ngoại môn đệ tử đều cam tâm tình nguyện hối lộ cho mấy người này, bởi vì pháp khí nơi đây thực sự là quá nhiều đi. Từ vẻ ngoài mà nhìn thì căn bản không biết đâu tốt đâu xấu, càng không nói được tác dụng của nó. Nếu như cứ như vậy mơ hồ tùy tiện mà chọn một vật thì khả năng thất thủ là rất cao. Chuột Tinh cùng với hai sư đệ thấy Phương Hành bộ dáng ngây ngốc, nhất thời nở nụ cười lạnh. Bọn họ cũng không phải chưa từng gặp những người không chịu giao linh thạch, nhưng những người này không có một người nào là không bị họ hãm hại. Pháp khí các tuy nói đều là pháp khí cấp thấp của Thanh Vân Tông, ngoại môn đệ tử sử dụng, nhưng có 2-3 ngàn món. Trước đó không lâu, Thanh Vân Tông triệu thu đệ tử đã chọn đi một nhóm lớn, những cái phẩm chất không tệ. Hôm nay còn dư lại có hơn phần nửa là dạng phẩm chất thấp kém hoặc là đã trực tiếp hư hao, không thể nào sử dụng bình thường. Một chút chỗ tốt cũng bị bọn họ giấu tới những địa phương rất khó mà tìm được. Bọn họ cũng không tin là tên tiểu tử cãi lời họ này có thể chọn được vật gì tốt. Ừ, ba cái tên khốn kiếp này muốn chơi lão tử, hôm nay sẽ cho các người được đại khai nhãn giới. Phương Hành hồi phục tinh thần nhưng trong bụng cười lạnh, cứ thế đi thẳng về phía trước. Vị tiểu sư đệ này, mỗi đệ tử đi vào pháp khí các đều chỉ có một nén nhang thời gian để lựa chọn. Ta sẽ đốt hương cho ngươi. Chuột Tinh vừa cười hì hì vừa nói, nháy mắt để cho nam tử bên cạnh đi lấy một cây hương khô ráo nhất để đốt lên. Nam tử kia hiểu ý, lúc điểm hương còn bẻ xuống một đoạn ngắn, rồi mới đốt và cắm vào lư hương. Hương khô thiêu đốt càng mau, hơn nữa nam tử kia còn lén lén bẻ xuống một đoạn. Phương Hành ngay cả thời gian một nén hương cũng không có, nhiều nhất chỉ có khoảng 2/3 thời gian, sợ rằng là nhìn cũng nhìn không hết, thế làm sao mà chọn lựa được đây. Còn nếu bình thời đệ tử tới pháp khí các cấp ra hối lộ phong hậu một chút, mấy đệ tử thủ các này không chỉ trực tiếp quên luôn cái chuyện điểm hương, mà còn căn cứ theo hối lộ của người ta đưa ra để lên tiếng chỉ điểm. Phi kiếm hạ cấp, chất liệu bách luyện cương, bên trong khắc một trận pháp, linh khí thấp kém. Chữ vận hoàn, chất liệu là thiên truy kim, không gian là một phương. Tử đồng phi kiếm, bên trong có 3 pháp trận, nhưng đều đã hư hao. Phương Hành không để ý tới đám người, Chuột Tinh dở trò mờ ám, phối hợp để lựa chọn, ánh mắt đảo qua, đối với phẩm chất và đặc điểm của pháp khí đều hiểu rõ, cực kỳ dễ dàng. Quả nhiên như lời đạo nhân mập nói, có rất nhiều pháp khí thoạt nhìn không tệ, lại cố ý để ở nơi bắt mắt. Chẳng qua là nội bộ pháp trận đã hư hao, nếu thực sự mà chọn bọn nó thì tới tay chỉ là một đống sắt vụn thôi. Mà phần lớn pháp khí, trận pháp nội bộ đã hư hao, cũng đã thành sắt vụn, bởi vì là đối với chút ít pháp khí này, nội bộ trận pháp thậm chí so với chất liệu của bọn chúng còn đáng giá hơn. Hư hao rồi thì căn bản cũng không muốn tìm người chữa trị nữa. Dù sao thì khí sư có thể chữa trị pháp khí, xuất thủ một lần trả giá cũng lớn, còn không bằng mua luôn đồ mới. Chẳng lẽ lại đi chọn một thứ trong mấy cái phi kiếm hoặc chỉ hoàn này sao? Phương Hành suy tư, hắn đã thấy được một vài pháp khí không tệ. Bất quá Phương Hành không vội chọn, hắn đang suy nghĩ, chính mình hôm nay chỉ có chút linh lực thôi. Cho dù lựa chọn một thanh phi kiếm tốt thì chỉ sợ chưa đủ để nó bay ra 10 trượng. Nếu dùng để ngăn địch thì còn không bằng cây đoản đao trong tay mình, cho nên cũng không có quá nhiều tác dụng. Chính mình cần nhất cũng không phải là vũ khí, cũng không phải là chữ vật chỉ hoàn. Tích hợp với mình hẳn là một chút pháp khí có thể giúp mình. Ba người chuột tinh thấy Phương Hành đứng trước một thanh phi kiếm thượng hạng, bị bọn họ cố ý giấu sau một đống pháp khí mà dừng chân không đi, nhất thời trong lòng có chút khẩn trương, sợ tiểu tử này gặp vận may, thực sự đem thanh phi kiếm kia chọn đi. Khục khục, tiểu sư đệ, thời gian sắp hết rồi, người mau chóng chọn đi. Nếu là khó quyết định, sư huynh ta đề cử một chút cũng có thể. Ngươi nhìn qua bên này, đều là đồ tốt. Tỷ như lá cờ này, linh khí rót vào có thể phóng ra liệt hỏa. Nếu thời điểm ngươi cùng người ta đối địch, đại kỳ này xuất ra, sẽ có một đạo hỏa long bay ra, tuyệt đối là đồ tốt. Chuột tinh miệng lưỡi như nở sen, cổ động Phương Hành, muốn để hắn chọn một cái lá cờ, mặt ngoài thoạt nhìn không tệ. Bất quá Phương Hành chỉ lướt qua liền không để ý nữa. Lá cờ này quả thật là không tệ, bên trong ẩn chứa tới 7 pháp trận, có thể nói là hiếm thấy trong pháp khí các. Chỉ tiếc là 7 pháp trận đều đã hư hao, đã phế đến không thể phế hơn được nữa. Chẳng qua là còn có chút hỏa ý sót lại. Chuột tinh này không có ý tốt, nếu mình thực sự lấy lá cờ này tại chỗ dùng thử thì nhất định uy lực phi phàm, nhưng một khi lấy ra khỏi pháp khí các thì không thi triển ra được nữa, cùng với cây kiếm phù của đạo nhân mập là không sai biệt lắm. Bất quá ngay lúc này Phương Hành ánh mắt sáng lên, chú ý tới một pháp khí ngay phụ cận của hỏa kỳ. Lại thấy nó là một cái mặt nạ quỷ màu xanh, không biết dùng tài liệu gì đúc thành, phía trên có một chút vết đao, ở trên đầu còn có khuyết khẩu, tựa hồ như đồ phế liệu vứt ở trong góc, phía trên còn phủ một tầng tro bụi. Thoạt nhìn đây quả thực giống như là phế khí ở trong pháp khí các, nhưng thời điểm thấy nó trong lòng Phương Hành bỗng xuất hiện mấy đạo tin tức. Vạn là quỷ diện, bên trong có chứa 36 pháp trận. Đây dĩ nhiên là một cái pháp khí trùng dài có tới 36 pháp trận, hơn nữa pháp trận cơ bản là còn tốt. Phương Hành kích động một phen, sau đó muốn biết tác dụng của mặt nạ, trong lòng nhất thời hồi hộp. Nhưng thì ra, vạn là quỷ diện dĩ nhiên chỉ là một cái pháp khí để biến hóa, đeo nó lên có thể thay đổi vẻ ngoài, âm thanh cho tới khí cơ cùng với độ cao thấp của mình. Trong đó 36 cái pháp trận liền đại biểu cho vạn la quỷ diện, có 36 loại biến hóa, có thể biến thành 36 người khác nhau. Đây quả thật chính là lương khí dùng để giết người cướp của. Phương Hành trong nháy mắt đã có quyết định. Tiểu sư đệ coi trọng cái mặt nạ này ư, quả thật là tinh mắt. Mặt nạ này là gì cơ? Cửu u quỷ hóa lôi đình, xét đánh thần điện, đeo lên rồi có thể mượn thần ma chi lực, uy lực vô cùng. Ha ha. Chuột tinh nở nụ cười, nhìn dáng dấp của hắn thì căn bản không biết tác dụng của cái mặt nạ này, ngay cả tên cũng đọc bậy linh tinh. Không tệ, không tệ, rất thích hợp với vị tiểu sư đệ này. Tiểu sư đệ mang nó lên, đây chính là uy phong. Hai người khác cũng nở nụ cười, luôn mồm khen hay, để cho Phương Hành lựa chọn nhanh một chút. Pháp bảo này thực sự không tốt như vậy ư? Mấy vị sư huynh không gạt ta đấy chứ? Phương Hành lật qua lật lại đánh giá cái mặt nạ trong tay, bộ dạng dường như là khó lựa chọn. Làm sao? Làm sao có thể chứ? Mặt nạ này rất hợp với tiểu sư đệ ngươi. Có nó, tiểu sư đệ tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, sắp tới sẽ tung hoành ngoại môn, thậm chí là đột phá chân khí tứ trọng, trở thành nội môn đệ tử, chỉ sợ cũng chỉ là chuyện trong 1-2 năm tới. Chuột tinh cười hì hì mà nói, không ngừng thúc giục Phương Hàn lấy cái mặt nạ. Đúng vậy, tiểu sư đệ không bằng mang về, dùng thêm mấy ngày rồi nói, nếu thực sự không ổn, thì cầm tới đây, sư huynh đổi lại cho ngươi. Bên cạnh cũng có một người mở miệng, dáng vẻ hào phóng và thân thiện. Nếu như ba vị sư huynh đã nói vậy, ta sẽ chọn nó đi. Phương Hàn cố ý làm bộ như do dự rồi cầm cái mặt nạ lên. Được được, ta đây sẽ ghi chép lại. Chuột tinh vô cùng sảng khoái, thật nhanh ở bên trong một đống ngọc bài, lấy ra một khối trống không, rồi nhanh chóng ở bên trong đánh xuống một đạo thần niệm. Canh tử, tháng 5, ngày 11, ngoại môn đệ tử Phương Hành nhận lấy một món pháp khí cấp thấp. Chuột tinh cũng không biết mặt nạ này tên gọi là gì, lại không thể đem cái tên dài thòng lòng mà mình bịa ra viết lên đó, liền dựa theo thường lệ, phàm là không gọi ra tên thì nhất luật cứ ghi là pháp khí cấp thấp. Khi chép xong thì đem ngọc bài để lên trên kệ, chuyện này coi như ván đã đóng thuyền. Sắc mặt hắn cũng trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vị tiểu sư đệ này, chúc mừng ngươi đã chọn được chí bảo, ngươi có thể đi. Phương Hành liếc nhìn cái mặt nạ này một chút, làm bộ u mê nói, các ngươi sẽ không gạt ta đấy chứ. Chuột Tinh trầm mặt xuống quát lên, nói hiu nói vượn, ngươi đã chọn được pháp khí, đã ghi chép lại rồi, có muốn đổi ý cũng không được. Nhưng các ngươi mới rồi còn nói, nếu không hài lòng có thể cầm qua đây đổi lại mà. Phương Hành há to miệng, thật giống như bị mấy người họ hù dọa vậy. Đổi lại, cũng không phải là không thể, phải xem biểu hiện của ngươi lúc đó thế nào đã. Chuột Tinh cười lạnh, trong mắt lộ ra tinh quang, đắc ý không dứt. Cũng không phải là không ai đổi được, có rất nhiều đệ tử ở trên tay bọn họ ăn thiệt thòi, sau cùng cũng phải tìm tới tận cửa và tìm mọi cách cầu khẩn, tự nguyện móc ra toàn bộ thứ tốt trên người, van cầu bọn họ cho phép mình đổi một kiện pháp khí khác. Thông qua pháp môn này, bọn họ không biết đã kiếm được bao nhiêu lợi ích. Bọn họ trên ngọc phù ghi một cái tên mơ hồ là pháp khí cấp thấp. Trừ nguyên nhân quả thật không biết tên cái mặt nạ này ra, thì cũng có chuẩn bị tính toán là Phương Hành sẽ phải tìm tới tận cửa, rồi sau đó thì họ sẽ bóc lột hắn một phen. Dù sao ghi chép viết đúng là một món pháp khí cấp thấp, cùng lắm đến lúc đó thì lại đổi một cái pháp khí cấp thấp khác là được. Còn nếu như viết rõ tên cùng với đặc điểm của pháp bảo thì không dễ dàng thao tác như vậy. Dù sao trong đạo môn cũng có quy củ riêng. Vậy cũng tốt, lấy nó vậy. Phương Hành giống như đã hạ quyết tâm đem mặt nạ nhét vào trong lòng, quay đầu liền đi ra ngoài. Chuột Tinh cùng hai vị sư đệ hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên cùng cất tiếng cười to. Lại thực sự đi chọn món đồ chơi như vậy, tiểu tử này còn coi nó như bảo bối nữa chứ. Hắc hắc, đắc tội với sư huynh đệ chúng ta, tiểu tử này còn muốn kiếm đồ tốt sao? Nằm mơ. Ừ, chờ hắn quay lại muốn đổi pháp khí, để xem ta có lột ra hắn hay không. Đạo nhân mập vẫn trầu trực bên ngoài, thấy Phương Hàn đi ra, vội vàng tiến lên đón, muốn xem là hắn chọn món pháp khí gì. Phương Hành đem mặt nạ đưa cho hắn, đạo nhân mật cầm trong tay, lăn qua lộn lại, hổ nghi nói, đây là đồ chơi gì vậy? Mặt nạ này nhìn qua có vẻ cũ, trên mặt còn có sự tổn hại. Thoạt nhìn thực sự không giống đồ vật tốt. Phương Hành liền đưa tay đoạt lại mà nói, người thì biết cái gì, đây tuyệt đối là thứ tốt. Đi thôi, dẫn ta đến địa phương tu hành nhìn một chút. Đạo nhân mập thấy hắn tràn đầy lòng tin, cũng không nói lời thừa, ở phía trước dẫn đường, hướng về nơi tu hành mà đạo môn đã an bài cho hắn. Một đường đi tới vừa giới thiệu cho Phương Hành về cảnh trí của đạo môn. Hắn ở tạp ti dám làm việc, chạy việc khắp nơi, vì vậy đối với đạo môn các nơi vẫn là rất hiểu biết. Mặc dù bình thời không được người ta chào đón, nhưng dù sao tiếp xúc với nhiều người, các loại tin tức nhỏ nhỏ thuận miệng có thể nói ra. Sư đệ, ngươi xem, chỗ kia là thanh âm cốc mà các nữ đệ tử sinh hoạt. Ngoài cốc có một cái thanh đầm, các vị sư muội thường xuyên ở trong đó tắm rửa, đề phòng kẻ bất lương rình coi. Bờ đầm được trưởng lão trong môn bày ra một đạo linh vụ, hàng năm phong tỏa. Bất qua linh vụ này cũng không phải lúc nào cũng có. Chỉ cần ngươi kiên nhẫn núp ở trên đỉnh núi 10 ngày nửa tháng, thì luôn sẽ chờ đợi được thời điểm sương mù tan ra. Từng có một vị sư huynh ở chỗ này thấy được các nữ đệ tử tắm rửa, mà trở lại ước chừng phải nói cả nửa tháng mới hết. Một mảnh thanh nhai này là địa phương cổ tùng trưởng lão giảng đạo. Lão nhân gia là nhân vật truyền kỳ của Thanh Vân Tông chúng ta, pháp lực thâm sâu, nhưng đối đãi với mọi người cực kỳ hiền hòa. Đệ tử ngoại môn chúng ta hướng lão nhân gia thỉnh an, ông ta cũng cười đáp lại. Tùng Yên trưởng lão hàng năm Tết Trùng Dương cũng ở chỗ này giảng đạo một lần. Có lúc nói việc tu luyện cần phải chú ý, có lúc lại giảng pháp thuật trị lý. Các đệ tử nghe tới không biết là có bao nhiêu. Từ chân truyền cho tới ngoại môn đều muốn tìm một chỗ ngồi mà không được. Khu vực này thì lại càng khó lường, đây là địa phương để các đệ tử chuyên tu đan pháp tu hành, gọi là Tê Hà Lĩnh, bởi vì hàng năm đàn vụ tràn ngập vĩnh cửu không tan cho nên nó được gọi như vậy. Đệ tử ở trong đó cũng không dễ trêu đâu, mọi người giá cả lớn kinh người, ai bảo đệ tử bình thường chúng ta sớm muộn cũng sẽ cần phải cầu cạnh bọn họ chứ. Bất quá trong đệ tử Tê Hà Lĩnh có rất nhiều nữ tử, sư đệ ngươi dáng vẻ không khó coi, đợi số tuổi lớn lên chút nữa, sư huynh sẽ giới thiệu cho ngươi một vị, có một vị đạo lữ như vậy sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đường đi sơn cốc mà ngoại môn đệ tử ở lại, dưới chân Vân Ẩn Phong cũng không gần, đã đi hơn 2 canh giờ, đạo nhân mập thì cứ nói liên tiếp không ngừng, bất quá hắn hiểu rõ, cũng rất nhiều tin tức. Những tin tức nhỏ cộng thêm với quy định của đạo môn, ước chừng nói 2 canh giờ cũng không hết. Phương Hành vì mau chóng muốn hiểu rõ Thanh Vân Tông cũng không hề cắt lời hắn, nhẫn lại mà nghe, thỉnh thoảng còn phối hợp một chút. Mà đạo nhân mập hiếm khi mới có cơ hội khoe khoang như vậy, nói lại càng cao hứng, thao thao bất tuyệt. Sư đệ, ngươi xem, chỗ đó là ngọn núi mà nội môn đệ tử tu hành, ngàn vạn lần không được tùy tiện tới gần. Nơi đó là đệ tử của các đệ tử bị phạm vào môn quy, bế quan. Nơi đó là thiện ti giám, ngoài môn đệ tử thì muốn ở nơi đó ăn uống, mỗi tháng cũng cần giao nộp 100 lượng bạc. Nơi đó là ngộ đạo các, Thanh Vân Tông, pháp thuật hay bí tàng đều đặt ở trong đó. Qua nội môn đệ tử thì mới có thể tiến vào. Nơi này thì chính là chỗ ở sau này của ngươi. Chỗ ta ở cách ngươi cũng không quá xa, chúng ta có thể thường xuyên lui tới. Nói một hồi rốt cuộc cũng thấy được một cái chân núi, một mảnh sơn cốc, mây trắng thấp thoáng, có mấy trăm gian phòng lẻ loi. Bởi vì sơn cốc này thực sự không nhỏ nên không hề chật chội, thậm chí lộ ra quang cảnh rộng rãi, cảnh vật chung quanh không tồi. Có một dòng suối trong suốt từ chân núi chảy xuyên qua sơn cốc, lân cận là một mảng rừng trúc xanh tươi, rất khả quan. Gió thổi xa xa, tiếng kêu vang vọng. Ngoại giới lúc này đã vào cuối thu, mà bên trong Thanh Vân Tông là bởi vì linh khí đầy đủ, cho nên vẫn là một cảnh tượng xuân hạ mà thôi. Ok, như vậy thì là Phương Hành của chúng ta đã chính thức bước vào cuộc đời tu hành. Vậy thì hôm nay tạm biệt ở đây, hẹn gặp lại các bạn trong phần sau để xem bước đường tu luyện của Phương Hành. Ngoài cái việc gọi là mưu lợi như là dùng cái cỏ kích trục để luyện ra linh khí thì còn cách nào để tăng nhanh cái việc tu luyện hay không? Không biết là âm dương thần bảo giám kia nó có hỗ trợ gì hay không? Vậy thì chúng ta hãy đợi ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.